Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, quét sạch. Tà thần, Thanh Khư nặng nề gật gật đầu, xác nhận bọn họ thuyết pháp. Hai vị đại thần thông giả lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Trực cảm thấy khắp toàn thân một trận sờn cả tóc gáy. Tà thần, các ngươi lại gặp tà thần chân thân. Ở hỗn độn trong hư không bơi lội, tất nhiên là tà thần chân thân. Trời cái nào, các ngươi lại tao ngộ rồi loại này nhân vật khủng bố, đồng thời còn sống. Thanh Khư nghe xong, cũng là một mặt vui mừng nói. Đúng nha, có thể sống sót, ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta tới gần hỗn độn chi chủ nguyên nhân đi. Lúc trước chúng ta tuy rằng thâm nhập hỗn độn hư không mấy trăm năm lâu, có thể so với hỗn độn chi chủ vĩ đại cùng thân thể số lượng đến, trên thực tế vẫn cứ chỉ là ở hắn bên người phi hành. Vị này tà thần khả năng chỉ là bởi vì một cái nào đó bất ngờ mới bơi lội rời hỗn độn chi chủ bệ hạ gần như vậy. Còn chúng ta đón lấy gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ là bị vị này tà thần lan đến. Nói không chắc từ đầu đến cuối, vị này tà thần đều không có mắt nhìn thẳng đến chúng ta. Hoặc có lẽ là nhận ra được chúng ta vị trí. Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người rất tán thành gật gật đầu. Bọn họ đều là đại thần thông giả cấp hàng đầu tồn tại. Đã từng xa xa mắt thấy quá hỗn độn chi chủ khổng lồ thân thể lượng băng sơn một góc. Tự nhiên biết so với vĩ đại hỗn độn chi chủ tới nói, bọn họ này chút cái gọi là đại thần thông giả, trên thực tế cũng bất quá tương đương với trên người một cọng lông thôi. Mỗi ngày tự nhiên tính bóc ra, trưởng thành số lượng sợ đều hàng trăm hàng ngàn. Căn bản sẽ không có người quá nhiều coi trọng. Thật giống như một người không thể chú ý tới mình người trước mặt rơi xuống sợi tóc kia như thế. Nhưng bọn họ tuy rằng không chú ý tới sợi tóc kia, nhưng hai người gặp thoáng qua kéo theo hơi gió, nhưng là đủ để đem sợi tóc kia không biết cuốn ra bao xa. Chỉ có điều bộ lông bị trận này hơi gió cuốn đi phương xa sau sẽ không có hậu quả gì không? Nhưng hỗn độn trong hư không đại thần thông giả, một khi bị tà thần chân thân kéo theo sóng năng lượng, hỗn độn nguyên khí cuốn chúng, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bởi xa xa mắt thấy tà thần chân thân đồng thời bị tà thần chân thân di động thời gian kéo theo hỗn độn nguyên khí bão táp cuốn chúng nguyên nhân, ba người chúng ta trực tiếp thất lạc. Trong đó Bát Tý Long Thần bởi thân thể số lượng khổng lồ, trực tiếp bị cuốn đến rồi hỗn độn sâu trong hư không. Ta phỏng chừng ít nhất bị thổi sang mấy vạn năm phi hành khoảng cách ở ngoài. Xí Kiêu Đại Đế nhưng là bị hỗn độn nguyên khí bão táp tập kích, bị thương nặng, ngược lại là ta, bởi vì ta thân thể số lượng nhỏ nhất, chỉ là bị cuốn đến rồi mấy trăm năm lộ trình bên ngoài hư không. Này mới không còn để ta vây ở bên trong, không đến nỗi lạc lối. Mấy vạn năm phi hành khoảng cách ở ngoài, nếu như vậy, Bát Tý Long Thần chắc chắn phải chết. Long Kiếm Thiên Tôn ngôn từ chuẩn xác nói, Cổ Huyền Tôn cũng là có chút hưng phấn gật gật đầu. Không sai. Bát Tý Long Thần mặc dù là một vị cực kỳ mạnh mẽ biện hộ người, nhưng hắn ở hỗn độn hư không tồn tại thời gian tối đa chỉ có 4.000 năm, dù cho cái kia cỗ hỗn độn bão táp đưa hắn cuốn đi trong quá trình không đúng hắn tạo thành bất kỳ tổn hại, hắn đều không thể quay trở lại lần nữa vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực. Huống chi, bị hỗn độn bão táp cuốn chúng, tổn thương nguyên khí nặng nề đều là nhẹ. Làm không cẩn thận sẽ trực tiếp bỏ mình. Thanh Khư gật gật đầu. Cái này cũng là ta suy đoán Bát Tý Long Thần cần phải cũng bỏ mình nguyên nhân. Ha ha, hỗn độn giữa hư không, thân thể số lượng càng lớn, mục tiêu càng lớn, chịu đến hỗn độn nguyên khí bão táp ảnh hưởng độ khả thi cũng càng lớn. Bát Tý Long Thần, Xí Kiêu Đại Đế, này là tự tìm chết a. Cổ Huyền Tôn lộ ra vô cùng cao hứng. Mặc dù hắn địch nhân là Cốt Sát Đại Tôn, nhưng nếu như không phải là bởi vì Bát Tý Long Thần, Cốt Sát Đại Tôn nào dám như vậy hung hăng càn quấy. Nghiêm khắc nói đến, Bát Tý Long Thần mới là hết thảy kẻ cầm đầu. có thể bởi Bát Tý Long Thần quá mức cường đại. Cường đại đến Cổ Huyền Tôn liền cùng hắn là địch, dũng khí đều không có. Bởi vậy chỉ nói tới mời Thanh Khư chém giết Cốt Sát Đại Tôn mà cũng không nói gì Bát Tý Long Thần. Chuyện, trước mắt Bát Tý Long Thần bỏ mạng ở hỗn độn hư không trong bão tố. Hắn tự nhiên kinh hỉ đến cực điểm. Cái kia Xí Kiêu Đại Đế đây. Người sau đó, chấm ngoặc kép, ta cùng Xí Kiêu Đại Đế bị hỗn độn nguyên khí bão táp cuốn ra. Nhưng cách cũng không xa. Sắp tới đem hỗn độn chi chủ cương vực thời gian. Ta gặp nằm ở nỏ hết đà Xí Kiêu Đại Đế. Chuyện kế tiếp hai vị phỏng chừng đã đoán được. Đối với cái này chờ thông đồng làm bậy đồ đệ, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền ta thừa dịp hắn còn dư lại sức mạnh 10 không còn một. Đem sinh sinh ma tử. Được. Long Kiếm Thiên Tôn vỗ bàn kêu lên. Hả hê lòng người a, ha ha. Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế kết cục như vậy xác thực đáng giá ăn mừng. Cổ Huyền Tôn một, mặt mừng rỡ. Đúng là Thanh Khư lắc lắc đầu. Bây giờ còn chưa tới chút thời điểm. Bát Tý Long Thần, Xí Kiêu Đại Đế bỏ mình tin tức chúng ta biết. Nhưng người khác vẫn còn không biết chuyện. Ta xem chúng ta nhất định phải thừa dịp tin tức này chưa khuếch tán ra thời khắc. Mau chóng đánh vào Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế quốc gia trong đó. Đưa bọn họ thu gom cướp đoạt không còn mới là. Cổ Huyền Tôn, Long Kiếm Thiên Tôn vừa nghe, nhất thời trở nên nghiêm nghị. Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế mỗi một người đều là hỗn độn chi chủ cương vực trong đó tột cùng nhất tồn tại, đặc biệt là Bát Tý Long Thần, càng là trí cường thần trên bảng nổi danh tồn tại. Thứ đại nhân vật này những năm gần đây thu thập được tài nguyên số lượng, không cần nghĩ là có thể đoán được. Không sai, việc này phải mau chóng, bằng không một khi hai người này thuộc hạ dùng những phương pháp khác biết được hai người này ngã xuống, tất nhiên sẽ đưa bọn họ tài nguyên vơ vét hết sạch. Long Kiếm Thiên Tôn nói, Thanh Khư khẽ vuốt cằm, ta trạng thái bây giờ hai vị cần phải cũng nhìn thấy. Không thích hợp lại quá hưng sư động chúng, ta đem việc này báo cho hai vị, liền là hy vọng hai vị có thể ra mặt. Vơ vét Bát Tý Long Thần cùng Xí Kiêu Đại Đế để lại tài sản. Đến thời điểm này chút tài sản ta nguyện cùng hai vị ba tam bình phân. Thanh Khư Kiếm Thần nói gì? Vậy, người không ngừng giúp ta chém giết Cốt Sát Đại Tôn. Càng là gián tiếp khiến Bát Tý Long Thần ngã xuống. Đây là thiên đại ân tình. Có này đại ân ở. Ta Cổ Huyền Tôn đã vô cùng cảm kích. Sao dám lại ngoài ngạch chiếm cứ Thanh Khư Kiếm Thần chiến lợi phẩm. Không sai, ta cùng Cổ Huyền Tôn là bạn tốt. Thanh Khư Kiếm Thần giúp Cổ Huyền Tôn đại ân, chính là giúp ta rất nhiều. Huống chi lúc trước Cự Thú Thần Tôn một trận chiến thời gian ta còn thiếu Thanh Khư Kiếm Thần ngươi. Một ân tình, trước mắt ở cùng Xí Kiêu Đại Đế. Bát Tý Long Thần trong chiến đấu hai chúng ta không có ra bất kỳ cái gì khí lực. Há có thể chiếm cứ lợi nhuận. Bởi vậy, đều phân chiến lợi phẩm một chuyện tuyệt đối không thể nhắc lại. Hai vị bình tĩnh đừng nóng, mà hãy nghe ta nói. Thanh Khư đưa tay ra hiệu, ngăn trở hai người ngôn ngữ. Sau đó nói, Xí Kiêu Đại Đế, Bát Tý Long Thần hai người tuy rằng đã bỏ mình, nhưng là bọn hắn làm trí cường giả. Những năm gần đây kinh doanh thế lực khổng lồ biết bao. Bát Tý Long Thần tạm thời không nói. Liền nói Xí Kiêu Đại Đế, theo ta được biết, Xí Kiêu Đại Đế thành lập đế quốc trong đó tuy rằng không có thứ hai đại thần thông giả. Nhưng chúa tể cấp phiên vương có ít nhất 60 vị phiên vương liên thủ, lại dựa vào một ít chí tôn tạo thành chiến trận. Lực uy hiếp dĩ nhiên không kém hơn tầm thường đại thần thông giả. Mạnh mẽ như vậy một thế lực, dựa vào ta sức mạnh sau lưng, tuyệt đối không cách nào nuốt vào. Bởi vậy, ta chỉ có thể dựa vào hai vị động viên các ngươi thế lực sau lưng đi đối phó. Mà các ngươi đã phát động rồi sức mạnh, lại có thể nào không chiếm cứ bất kỳ lợi nhuận. Dù cho hai vị đồng ý trượng nghĩa ra tay, các ngươi hạ hạt thế lực sợ cũng sẽ có lời oán thán chứ. Bọn họ dám, Cổ Huyền Tôn, Long Kiếm Thiên Tôn không chút do dự quát lên. Ta cũng không thể để cho bọn họ không công xuất lực. Hai vị nếu như không đáp ứng, Ta chỉ phải chờ ta sau khi khôi phục tự mình động thủ. Bất quá nói như vậy nhanh nhất phỏng chừng đều là ngàn năm sau. Đến thời điểm Xí Kiêu đại đế, Bát Tý Long thần thế lực tất nhiên sẽ có chút cảnh giác. Chúng ta đến lúc lợi nhuận còn sót lại bao nhiêu chính là không thể biết được. Thanh Khư nói, Long Kiếm Thiên Tôn cùng Cổ Huyền Tôn thấy rõ Thanh Khư thái độ kiên quyết. Do dự một chút, chung quy đồng ý, được rồi, như vậy, chúng ta liền y theo Thanh Khư kiếm thần nói. Bất quá, ba ba phân thành một chuyện tuyệt đối không thể. Chúng ta tuy rằng sẽ phát động hạ hạt thế lực càn quét Bát Tý Long thần cùng Xí Kiêu đại đế. Nhưng có hai chúng ta đại thần thông giả ở, cũng sẽ không tiêu tốn quá đại khí lực. Bởi vậy chúng ta một người chiếm cứ một thành. Ngươi xem coi thế nào. Không sai, một thành là đủ rồi. Thanh Khư thấy thế, ngược lại không tiện cưỡng cầu nữa. Cái kia chỉ ủy khuất hai vị. Ha ha, đây cũng không phải là ủy khuất gì việc. Hủy diệt Bát Tý Long thần thế lực ta ngày nhớ đêm mong nhiều năm. Trước mắt Thanh Khư kiếm thần đem loại này cơ hội quý giá bày phóng ở trước mặt ta. Dù cho một văn không thu, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Cổ Huyền Tôn nếu tiếp nhận Bát Tý Long thần bên kia việc xấu, Xí Kiêu đại đế liền giao cho ta đi. Long Kiếm Thiên Tôn mỉm cười gật đầu. Vậy làm phiền hai vị. Thanh Khư kiếm thần không cần lo lắng. Ngươi mau chóng đi vào dưỡng thương liền có thể. Chờ ngươi thương thế khôi phục sau khi khỏi hẳn, chúng ta cũng là triệt để san bằng Bát Tý Long thần cùng Xí Kiêu đại đế thế lực. Đến thời điểm rất nhiều lợi nhuận, tất nhiên cho ngươi từng cái đưa đi. Thanh Khư cân nhắc đến mình bây giờ bị coi trọng càng ngày càng cao, sẽ ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó bế quan lời. Sợ là có chút không an toàn. Lập tức nói, ta lần này còn dự định thừa dịp dưỡng thương sau khi đem mấy khối pháp tắc mảnh vỡ từng cái luyện hóa, sợ là sẽ phải ly khai một quãng thời gian rất dài. Cái kia chút lợi nhuận, làm phiền hai vị cho ta đưa đến thần hoang đại thế giới. Xúc tiến thần hoang đại thế giới phát triển đi. Thần hoang đại thế giới. Hết thảy tài nguyên đều đưa đến thần hoang đại thế giới. Long Kiếm Thiên Tôn hơi run run. Đây chính là Bát Tý Long thần, Xí Kiêu đại đế hai vị trí cường giả tài sản a. Này chút tài sản, đừng nói là bồi dưỡng được một đám chí tôn, coi như là chúa tể, sợ đều có thể bồi dưỡng ra nhiều cái, đều dùng ở thần hoang đại thế giới. Sẽ có hay không có chút, chấm ngoặc kép, mắt trước cùng ta có đại dính dấp liền thần hoang đại thế giới một nhà. Những thứ đồ này ta đã dùng không lên, không cho bọn họ cho ai. Thanh Khư cười nói, Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người nghe xong, không khỏi cười lên, chúng ta đúng là quên mất. Thanh Khư kiếm thần trưởng thành đến nay thời gian ngắn ngủi, có thể không có một đại gia đình người cần phải nuôi. Thần hoang đại thế giới chính là ngươi hạ hạt thế lực toàn bộ. Ta ngược lại là muốn hướng về hai vị giống như vậy, thủ hạ có cái thế lực khổng lồ. Nghĩ muốn làm chuyện gì thời gian ra lệnh một tiếng, liền có vô số người thay các ngươi đi theo làm tùy tùng. Ha ha, Thanh Khư kiếm thần nếu như cần, chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài. Ta tin tưởng tuyệt đối sẽ có vô số người người trước ngã xuống người sau tiến lên đồng ý nương nhờ vào cho ngươi. Vậy hay là quên đi. Loại này người không bằng chính mình từ nhỏ bồi dưỡng ra. Ta nhưng không hy vọng làm ta sẽ có một ngày gặp phải nguy hiểm gì, lại bị người bên cạnh mình bỏ đá xuống giếng. Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn gật gật đầu. Ngoại giới nương nhờ vào tới thế lực cứ việc không thể nói không thể tin, nhưng chung quy không cách nào cùng đích thân bồi dưỡng ra được thế lực sánh vai. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền đi vào bế quan tu luyện. Xí Kiêu đại đế, Bát Tý Long thần bên kia thế lực quét sạch liền thoát khỏi hai vị. Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn hai người nghiêm nghị mà lên. Thanh Khư kiếm thần yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.